Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đánh vào lòng là chính. Kính thưa quý vị, vì Man Vương nhiều lần xâm lăng biên giới và muốn làm sao cho yên hậu phương để lợi cho việc Bắc phạt, Khổng Minh bèn quyết định kế sách đánh xuống phía Nam. Khi cùng Mã Túc bàn kế sách chinh phục Man Vương, Mã Túc nói: Nam Man có đặc điểm của nó là đất xa, núi hiểm, không phục được lâu. Dẹp nó hôm nay, ngày mai lại trỗi dậy. Đại quân của thừa tướng tới đó, tất là sẽ dẹp được. Nhưng ngày rút quân, tân sẽ dùng để đánh Tạo Phi ở phía Bắc. Quân Man mà biết bên trong ta chống, thì sự phản công của nó tất sẽ rất nhanh. Mà đạo dùng binh thì phải đánh vào lòng là chính, đánh vào thành là phụ, đánh bằng tâm là chính, đánh bằng quân là phụ. Mong thừa tướng hãy nghĩ đến thu phục lòng chúng là đủ. Khổng Minh reo lên, nói: Trẻ vậy mà hiểu thấu tận tâm can ta vậy. Điều đó muốn nói hai người không mưu mà hợp. Khổng Minh bèn quyết định sách lược đánh xuống phía Nam là đánh vào lòng là chính. Thực ra người Nam phản loạn, chỉ cần một đại tướng đem quân đi là có thể dẹp được. Nhưng muốn triệt để giải quyết tận gốc vấn đề này, không thể không đánh vào lòng người. Có điều đánh thành dễ, đánh vào lòng người mới khó. Cho nên Khổng Minh cần thân chinh cầm quân. Cho nên ông cũng không ngại gian khổ, 7 lần bắt, 7 lần thả với Mạnh Hoạch. Cuối cùng vị Man Vương quật cường, ngoan cố này đã tâm phục khẩu phục, rơi nước mắt mà nói với Khổng Minh rằng: Thừa tướng có oai trời, người Nam không dám trỗi lại nữa. Khổng Minh bèn trao trả tất cả đất đai đã chiếm giữ, lệnh cho Mạnh Hoạch mãi mãi làm động chúa. Từ đó, Mạnh Hoạch và bè đảng của hắn cũng như người Nam hết sức cảm động. Suốt đời Khổng Minh, người Nam quả không trỗi lại nữa. Khổng Minh đánh vào lòng người để xoa dịu Nam Man, đó chính là thượng sách để dẹp yên Nam Man. Trong lịch sử Trung Quốc, hoặc là do chính sách áp lực, hoặc là do vơ vét quá đáng, hoặc là do có người khởi sự lên, giữa các dân tộc thường xảy ra va chạm. Khi mâu thuẫn quá căng thẳng, thường nổ ra chiến tranh. Thế mà các thế lực thống trị phong kiến lại chỉ dùng võ lực tiến hành trấn áp, hòng làm cho các dân tộc ít người phải khuất phục. Sau khi chiến tranh thắng lợi, chỉ biết chia quân ra đóng giữ, rồi đặt quan để cai trị. Đóng quân thì phải trưng thu lúa gạo. Thu lúa gạo thì tăng thêm gánh nặng đóng góp của dân chúng. Đặt quan hệ thì phải dùng pháp luật. Dùng pháp luật thì phải có tù ngục, và nhân dân tất oán giận. Như thế sẽ ấp ủ những mâu thuẫn mới, và cuối cùng sẽ lại có một ngày căng thẳng lên. Thế cho nên chiến tranh giữa các dân tộc mãi chẳng lúc nào ngừng. Khổng Minh sau khi đánh xuống phía Nam và đắc thắng, không đóng quân, chẳng đặt quan và cũng không hề chiếm đất, vẫn để người Nam tự trị. Như thế nên chẳng những Mạnh Hoạch khâm phục trong lòng, người Nam còn mang ơn mang huệ. Chính vì tâm phục nên họ không trỗi dậy nữa. Thế là chẳng cần đến một người lính, một mũi tên nào mà biên cương yên hàn. Các dân tộc hòa hợp với nhau. So sánh hai loại chính sách dân tộc với nhau mới thấy được hiệu quả đánh vào lòng người của Khổng Minh thế nào, mới biết được sự khéo léo của thuật lấy lòng người của Khổng Minh. Lấy chữ tín làm gốc. Kính thưa quý vị, người không có lòng tin không đứng vững được. Mình đã giữ được chữ tín thì người khác mới tin. Nếu mình không giữ chữ tín, người khác tất sẽ không tin. Chẳng những người bình thường với nhau cần như thế, người làm chúa của một nước, làm chủ một đội quân lại càng phải cần như thế. Người làm chúa không giữ chữ tín, dân trong nước sẽ không có cách nào nghe theo. Thống soái không giữ chữ tín, ba quân khó mà chỉ huy. Khổng Minh có thể lấy chữ tín làm gốc, nên lệnh ra là tất sẽ làm theo, cho nên mới chỉ huy như ý. Người người mới mang hết sức ra trận. Trận đánh ở Diễu Thành, chính nhờ vậy mà Khổng Minh mới xoay chuyển được từ nguy thành an và giành đại thắng. Tháng 2 mùa xuân năm Kiến Hưng thứ 9, Khổng Minh lại mang quân đi đánh Ngụy. Tướng Ngụy là Tư Mã Ý, vì thất bại mấy lần nên cố thủ không ra đánh. Khổng Minh đóng quân ở Diễu Thành, không biết làm sao được. Một hôm, Dương Nghi vào trong trướng nói: trước đây thừa tướng có cho lệnh đại binh cứ 100 ngày đổi một lượt, hiện còn 8 vạn quân, trong đó có 4 vạn đáng ra được đổi đi. Khổng Minh nói: đã có lệnh thì cho thực hành ngay đi. Trong quân biết tin này, người nào người nấy gói ghém hành trang để lên đường. Bỗng nghe báo Tôn Lễ đem 20 vạn quân Ung, Lạc đến trợ chiến để đánh úp Kiếm Các. Tư Mã Ý tự mang quân đến đánh Diễu Thành. Thuộc binh không tên nào là không kinh hãi. Dương Nghi vào báo cáo với Khổng Minh: quân Ngụy tiến đánh rất gấp, thừa tướng cố để số quân sắp thay phiên đó lại để đánh địch, chờ số quân mới lên thay, rồi sau sẽ thay. Khổng Minh nói: không được, ta dùng binh mệnh tướng, lấy chữ tín làm gốc, đã có lệnh trước rồi, sao có thể mất lòng tin được. Và lại số quân Thục sắp được về, đều đã có sự sắp đặt của họ để về. Cha mẹ vợ con họ tựa cửa mong chờ, nay ta dù có gặp nạn, cũng quyết không nên giữ họ. Sau truyền lệnh ngay cho số binh lính sắp ra đi, sẽ đi ngay trong ngày. Đông đảo binh lính nghe nói vậy, đều hô lớn lên rằng: thừa tướng ra ân như thế cho chúng tôi sẽ không về nữa. Nguyện quyết đem thân mình đi giết quân Ngụy để đền ơn thừa tướng. Khổng Minh nói: các ngươi đã đến lượt về nhà, còn ở lại đây sao được? Đông đảo binh lính đều muốn ra trận, không ai muốn về nhà. Khổng Minh nói: các ngươi muốn cùng ta đi đánh, có thể ra ngoài thành hạ trại ở đó, chờ cho quân Ngụy đến, không để cho chúng kịp thở, phải ra tay đánh ngay. Đó là thế, lấy kẻ nghỉ ngơi để đánh người mệt mỏi đó. Quân lính vui vẻ ra ngoài thành, bày trận đợi sẵn. Quân Tây Lương từ xa đến, người mỏi, ngựa trồn, đang muốn hạ trại nghỉ ngơi. Bị quân Thục ập đến, người người dũng mãnh xông lên, giết cho quân Ung Lạ, thây chết đầy đồng, máu chảy thành suối. Quân Thục thắng to. Đã có lệnh cần phải đổi quân, đó là lẽ thường trong việc dùng binh. Thế nhưng 20 vạn quân của địch sắp ập đến một lúc, 8 vạn quân Thục phải thay phiên nhau hết một nửa, còn lại có 8 vạn, làm sao mà địch nổi. Vậy mà lúc đó Khổng Minh vẫn kiên quyết, lấy chữ tín làm gốc, kiên quyết đổi quân. Đó là lẽ làm sao. Dương Nghi yêu cầu tạm dừng đổi quân là tính toán một cách thật thà. Khổng Minh kiên quyết cho lính thay phiên là có sự tính toán riêng rất huyền diệu. Bởi vì ông hiểu rằng đã đến lượt đổi quân và đã truyền lệnh rồi thì phải thi hành. Và lại quân sĩ nhớ nhà, lòng mong mỏi như tên bắn. Nếu cố tình giữ lại, tất sẽ chẳng có bụng dạ nào mà chiến đấu. Đánh thì cũng sẽ thua. Chẳng thà giục họ về để họ biết ta giữ chữ tín, hoặc ta ra ân cho họ, tất sẽ không chịu về ngay, đồng lòng chiến đấu đến cùng. Tâm lý học nghiên cứu tâm lý binh lính của Khổng Minh có thể nói là đã đến nơi đến chốn. Thuật lấy lòng người của Khổng Minh quả là cao hơn người khác một cái đầu. Mời tướng không bằng kích tướng. Kính thưa quý vị, Khổng Minh dùng Hoàng Trung chính là nhờ chữ kích. Ông cho rằng với vị lão tướng này, nếu không kích ông, có dùng lệnh để đi đánh địch thì cũng khó thành công. Hoàng Trung vừa có dũng vừa có mưu, tuổi tuy già nhưng không chịu già, ở đâu cũng tỏ ra mình khỏe và hiếu thắng. Khổng Minh đã tóm được đặc điểm này để kích ông, càng kích càng thấy ông hăng hái xông lên, tranh thủ giành thắng lợi để chứng minh rằng cây đao quý của mình không già. Khổng Minh hai lần dùng Hoàng Trung, cả hai lần đều kích, mới khiến cho lão Hoàng Trung dùng kế chiếm núi Thiên Đãng. Hồi 70, lấy nghỉ đánh mệt mỏi, anh Dũng chém Hạ Hảo Uyên hồi 71, giành được chiến thắng huy hoàng. Danh tướng nước Ngụy Trương Hạp tấn công giả Manh Quan rất gấp, Khổng Minh định dùng Hoàng Trung đón đánh, bèn nói Trừ Phi đi Hạp Trung gọi Trương Phi, người khác không phải là địch thủ của Trương Hạp. Hoàng Trung cương quyết xin được đi đánh. Khổng Minh hỏi thế thì dùng ai làm phó tướng, và nói người già thì không được. Nhưng Hoàng Trung lại lấy lão tướng Nghiêm Nhàn, mặc cho người khác cười họ là hai ông già. Nhưng hai ông già đã ngầm quyết tâm lập kỳ công để phục lòng mọi người. Hai ông già đã mật bản mưu kế, lần lượt dùng kế hai mũi giáp công và kế kiêu binh đánh bại Trương Hạp, lấy lại Thiên Đãng Sơn. Lúc ấy, Lưu Bị muốn cử Hoàng Trung đi lấy Định Quân Sơn. Khổng Minh lại kích động, nói phải gọi quan công đến mới có thể địch được. Hoàng Trung kiên quyết đòi đi bằng được. Khổng Minh bèn cử Pháp Chính đi phò trợ, cuối cùng đã giết được Hạ Hầu Uyên. Kính thưa quý vị, nước không kích, không thành sóng. Người không kích động, không thành tài. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong lịch sử chẳng đã chính vì dựa vào chữ kích này mà làm nên bao kỳ tích kinh thiên động địa đó sao? Có điều, đối với những kẻ không hề biết động lòng trước bất cứ việc gì, không có chút tình cảm xúc động nào, có kích đi nữa cũng khó gây nên một phản ứng gì. Bởi vì nguyên nhân bên ngoài luôn phải thông qua nguyên nhân bên trong mới gây được tác dụng. Nếu Hoàng Trung chịu là già, Khổng Minh sẽ không làm cách kích. Vì ông ta không chịu là già, Khổng Minh kích lên mới có hiệu quả. Cho nên không phải tướng nào Khổng Minh cũng kích, mà kích tùy người. Cách kích tướng của Khổng Minh là một trong những mẹo hay trong thuật lấy lòng người. 3. Quỷ trá cao sâu, thuật lấy lòng người của Tào Tháo. Kính thưa quý vị, Mao Tôn Cương trong Cách đọc Tam Quốc Chí khi đánh giá Tào Tháo đã chỉ ra rằng lịch sử còn ghi gian hùng nối tiếp nhau, nhưng đủ khôn ngoan để lôi kéo nhân tài và lừa thiên hạ thì chưa ai bằng Tào Tháo. Câu nói ấy quả đúng là đã nêu rõ được bản chất của Tào Tháo. Cái gọi là khôn ngoan nói ở đây còn có ý là xảo trá. Mà Tào Tháo xảo trá với người ta thì đúng là thứ nhất trong thiên hạ. Sở dĩ ông ta có thể lôi kéo nhân tài và lừa được thiên hạ chính là dựa vào hai chữ xảo trá. Khóc, cười, giận, chửi vốn là sự biểu lộ tình cảm của con người. Nhưng chuyện khóc, cười, giận, chửi của Tào Tháo lại được khéo dùng theo cách khác, việc khác. Việc khóc, cười, giận, chửi của ông ta là tuyệt chiêu trong thuật lấy lòng người. Có lúc ông ta cũng nói đến nghĩa khí, biểu hiện rất khoan hồng, đại lượng, nhưng cũng khác với mọi người. Nó mang sẵn một diệu pháp lấy lòng người, cho nên thuật lấy lòng người của Tào Tháo đúng là rất độc đáo. Đáng khóc lại cười, đáng cười lại khóc. Kính thưa quý vị, hồi thứ 57, tả Tào Tháo sau khi bị đánh bại ở trận Xích Bích, trên đường trốn chạy, giở trò ba cười một khóc, đã tả cá tính xảo trá của ông ta thật là lâm ly, đến nơi đến chốn. Khi ông chạy đến Tây Điểu Lâm, nhìn thấy cây cối rậm rạp, núi non hiểm trở, bèn ngồi trên mình ngựa, ngẩng mặt lên trời, cười mãi không thôi. Mọi người hỏi duyên cớ, ông ta nói rằng, cười chu du vô mưu, Gia Cát Lượng thiếu khôn ngoan. Nếu phải tay ta dùng binh lúc đó, ta sẽ cho phục sẵn ở đây một đội quân, xem nó sẽ ra sao. Chưa dứt lời, hai bên tiếng trống rộn vang, lửa cháy lên ngút trời. Triệu Vân dẫn quân từ trong bụi cây xông ra, các tướng đánh chí tử, Tào Tháo mới thoát chết. Chạy đến đường cái ở Nam Di Lăng, người đói, ngựa chồn, bước đi không nổi, Tháo lệnh cho tạm nghỉ chân. Ngồi dưới tán rừng thưa, ông ta lại ngửa mặt cười lớn. Mọi người hỏi nguyên cớ, Tháo nói, ta cười Gia Cát Lượng và Chu Du, rốt cuộc mưu trí còn chưa đủ. Nếu như ta dùng binh, thì cũng tại chỗ này cho phục sẵn một đội quân mã, lấy kẻ nghỉ ngơi, đánh lại người mệt mỏi. Bọn ta có may mà sống sót, cũng không khỏi bị thương nặng. Họ không nghĩ đến chuyện này, nên ta thấy nực cười. Đang nói dở dàng, bỗng Trường Phi dũng mãnh xông tới. Tháo vừa thấy đã lên ngựa chuồn thẳng. Các tướng đánh thục mạng mới thoát, nhưng nhiều người đã bị thương, cúp đuôi mà chạy. Trời lạnh, đất cóng, đường xá lầy lội. Khi đi đến đường Hoa Vinh, đã chẳng còn lại được bao nhiêu. Thế mà ở trên mình ngựa, Tào Tháo lại vung roi cả cười. Mọi người hỏi duyên cớ, Tháo nói. Người ta đều bảo Chu Du với Gia Cát Lượng lắm mưu nhiều kế. Riêng ta thấy, cuối cùng họ chỉ là một lũ bất tài. Nếu ở đây cho mai phục một lũ quân, thì bọn ta chỉ đành chịu bó tay. Lời nói chưa dứt, một tiếng pháo nổ vang. Hai bên chừng 500 tay đao, đi đầu là đại tướng Quan Vân Trường, tay cầm thanh long đao, ngồi trên mình ngựa xích thố, chặn ngang đường. Nếu Quan Vân Trường không nhớ đến cái ơn xưa, thì chắc chắn đầu Tào Tháo sẽ lìa khỏi cổ. Lần trốn chạy này, tình cảnh của Tào Tháo thật là bi thảm. Đây chính là lúc ông ta phải cất tiếng khóc mới phải. Vậy mà tại sao trong mỗi lúc rơi vào ác cảnh, ông ta lại cất tiếng cười vang? Kỳ thực, ba lần cười này đều là cố dặn ra mà cười. Dụng ý là ở chỗ làm giảm uy phong của địch, tăng sĩ khí cho mình. Ông ta cười cái bất tài của địch để phô cái sáng suốt của mình, để hà hơi tiếp sức cho quân sĩ, tăng thêm dũng khí cho họ để mà vượt qua khó khăn. Thế nhưng Tào Tháo thoát khỏi miệng hồm, được Tào Nhân đón vào Nam Quận, mở tiệc tẩy trần. Lúc ấy ông ta lại ngửa mặt khóc giống lên. Trước cử chỉ khác thường này, ngay các mưu sĩ cũng chẳng hiểu ra sao, bèn hỏi nguyên cớ. Tào Tháo thường xót nói, ta khóc Quách Phụng Hiếu vậy, nếu Phụng Hiếu còn, quyết không để ta phải đến nỗi này. Nói rồi lại ôm ngực khóc. Ôi Phụng Hiếu, đau xót thay Phụng Hiếu, tiếc thay Phụng Hiếu. Các mưu sĩ bấy giờ mới vỡ lẽ và đều hổ thẹn. Đối với tiếng khóc của Tào Tháo, Mao Tôn Cương đã vạch ra cái khéo léo của nó, thật đến nơi đến chốn. Tào Tháo lần trước khóc Điển Vi, lần sau lại khóc Quách Gia. Tiếng khóc tuy giống nhau, nhưng khóc cái gì thì lại khác nhau. Tiếng khóc khóc Điển Vi là để chư tướng phải cảm động. Tiếng khóc Quách Gia là để cho các mưu sĩ phải hổ thẹn. Lần trước khóc còn hơn là khen thưởng. Lần sau khóc còn quá roi đòn. Chẳng ngoa khi bảo rằng nước mắt gian hùng có thể thay cho giấy mực, lại cũng có thể dùng làm roi vọt. Cái gian của kẻ gian hùng thật là gian đến mức đáng yêu. Đáng khóc lại cười, đáng cười lại khóc. Chỉ có kẻ gian hùng mới cười lên được như thế, khóc lên được như thế. Cái gian của gian hùng là gian ở đó. Sự khóc cười của họ không như sự khóc cười của người thường, mà nó đều là thuật lấy lòng người của họ. Ra oai trước, sau mới kết ơn. Kính thưa quý vị, hồi 19 có đoạn tả chuyện Tào Tháo thu hàng Trương Liêu. Lại nói võ sĩ giải Trương Liêu đến, Tháo chỉ vào Liêu nói, thằng cha này trông mặt quen quá. Liêu nói, phải, đã gặp nhau trong thành Bộc Dương, chẳng lẽ quên rồi sao? Tháo cười mà hỏi rằng, thế ra mày còn nhớ à? Chỉ thấy đáng tiếc, Liêu đáp. Tháo hỏi, tiếc cái gì? Tiếc hôm ấy lửa chẳng cháy to lên để đốt cho chết mày là tên giặc nước. Tào Tháo nổi giận, mắng. Tên bại tướng này lại dám làm nhục ta à? Rồi rút gươm ra cầm tay, định tự tay giết Trương Liêu. Liêu chẳng hề kinh sợ, còn chìa cổ ra chở chém. Lúc đó, Huyền Đức đã giữ tay Tào Tháo lại. Vân Trường quỳ ngay xuống trước mặt. Huyền Đức nói, người này vốn có lòng son sắt, chính là nên dùng. Vân Trường cũng nói, Tôi vốn biết Văn Viễn là người trung nghĩa, tôi xin lấy mạng mình đảm bảo. Tào Tháo vứt kiếm cười nói, ta cũng biết Văn Viễn là người trung nghĩa, nên đùa vậy thôi. Nói rồi tự tay cởi trói cho Trương Liêu, rồi cởi áo của mình, khoác cho Trương Liêu và dìu lên ghế ngồi. Liêu thấy vậy cảm phục và xin hàng. Từ trong mẩu chuyện này, chúng ta thấy, chỉ trong nháy mắt, Tào Tháo đã đổi ra hai bộ mặt, một đầy sát khí, một lại tươi cười. Đúng là muốn giết thì tự tay rút gươm, không giết thì cởi áo mời ngồi. Nổi giận tăng thêm một lần, yêu mến cũng tăng thêm một lần. Quyền thế của gian hùng, gian không ai bì. Theo lời bình của Mao Tôn Cương, kỳ thực, giận và yêu của Tào Tháo chẳng qua chỉ là phiên bản của ân và uy cùng dùng trong thuật lấy lòng người thời xưa, tức là ra oai trước rồi kết ơn sau. Kiểu lấy lòng người này sau cũng được Trương Phi học tập. Trương Phi bắt sống được Nghiêm Nhan, muốn Nghiêm Nhan đầu hàng. Nghiêm nói, chỉ có làm tướng quân không đầu, chứ không có tướng xin hàng. Trương Phi nổi giận, hô Tả Hữu vào chém. Nghiêm Nhan quát lớn, thằng giặc kia muốn chém thì chém, nổi nóng cái nỗi gì. Trương Phi cảm động trước khí phách anh hùng đó, bèn tự tay cởi trói, cúi đầu vái xin tha lỗi. Nghiêm Nhan cũng cảm động trước ân nghĩa đó, bèn hàng. Trương Phi cởi trói cho Nghiêm Nhan và Tào Tháo cởi trói cho Trương Liêu, quả là giống nhau. Có phải là Trương Phi cũng học Tào Tháo hay không? Chưa ai biết được. Nhưng Tào Tháo cởi trói cho Trương Liêu và Trương Phi cởi trói cho Nghiêm Nhan là bởi vì Trương Liêu, Nghiêm Nhan đều có dũng khí. Hạng người ấy thật đáng dùng. Tào Tháo có thể cởi trói cho Trương Liêu vì Tào Tháo là gian hùng. Trương Phi cởi trói cho Nghiêm Nhan vì Trương Phi là anh hùng. Gian hùng với anh hùng tuy có khác nhau, nhưng về tính cách lại có chỗ giống nhau. Những hảo hán tươi cười không sợ chết thì ghét người ham sống sợ chết. Như khi Lã Bố bị Tào Tháo bắt sống, vừa xin Tào Tháo tha cho, lại nhờ Lưu Bị nài nỉ giúp. Mặc cho Lã Bố tìm trăm cách cầu xin, Tào Tháo vẫn đem giết. Còn Tào Tháo cởi trói cho Trương Liêu, hình như là do bị khí khái anh hùng của Trương Liêu làm khuất phục. Tào Tháo có thể dùng được Trương Liêu, chứng tỏ ông ta nhanh mắt nhận biết con người. Trương Liêu cũng do Tào Tháo cất nhắc mà trở thành danh tướng của nước Ngụy. Khí độ đốt thư tử. Kính thưa quý vị, biết người biết mình, trăm trận không nguy. Đó là một quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh. Mà muốn biết người biết mình thì trước hết phải tìm hiểu được tình hình của đối phương. Cho nên ba nước Ngụy, Thục, Ngô đều trăm phương ngàn kế đặt cài gian tế ở nước đối địch. Hai nước Ngụy và Thục đã từng dùng kế phản gián với nhau. Những kế phản gián đó sở dĩ được thành công đều phải thông qua gian tế để thi hành. Cho nên giữa các nước với nhau, trong mi có ta, trong ta có mi đã trở thành một bí mật công khai. Lô cốt thường bị phá từ trong ra, cho nên phát hiện và trừ khử gian tế là điều mà thống soái các nước đều rất coi trọng. Có điều, đối với việc xử lý gian tế là một vấn đề hết sức phức tạp. Nếu như quá nhẹ dạ, dễ gây nên lầm lẫn, oan uổng cho người tốt mà lại để sổng mất kẻ xấu, như vậy làm suy yếu một lực lượng của mình, làm tăng thế lực của địch. Trong việc xử lý gian tế, Tào Tháo có một cách độc đáo. Sau khi phá Viên Thiệu, thu được hàng loạt thư tín của bọn thuộc hạ của mình tư thông với Viên Thiệu, có người khuyên ông ta hãy xử lý nghiêm khắc với bọn này. Ông không đồng ý, nói, lúc ấy thế lực Viên Thiệu lớn thế, đến quả nhân đây còn khó giữ nổi mình, huống chi người khác. Bèn lệnh đem đốt hết những thư tín đó đi. Tào Tháo tại sao không xử lý nghiêm với những người ấy, mà lại áp dụng biện pháp khoan hồng độ lượng như thế nhỉ? Bởi vì Tào Tháo làm như vậy sẽ có hai mối lợi. Một là sẽ tránh gây nên lầm lỡ. Tào Tháo vừa đã nắm vững danh sách những kẻ đã tư thông với địch. Đối với bọn người này, ông đã có dự tính trong bụng, hiểu được sẽ phải đối xử thế nào với họ. Như thế với họ, Tào Tháo đã nắm được quyền chủ động. Bây giờ ông chưa xử lý, sau này sẽ dần dần xử lý. Và lại những người này tư thông với địch, về tội có người nhẹ, người nặng, không thể cào bằng đi được. Nếu như cùng trấn áp một loạt, thì diện liên lụy sẽ rộng ra, gây nên sự rối loạn trong nội bộ. Hai là không làm yếu lực lượng của mình. Lúc ấy thiên hạ còn chưa ổn định, còn đang là lúc dùng người. Tào Tháo khoan dung như thế sẽ khiến cho những người đã tư thông với địch phải chịu ơn mang đức, có khả năng sẽ hối hận với sai lầm trước đây. Nếu đem so sánh việc xử lý gian tế giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, lại càng thấy thuật lấy lòng người của Tào Tháo là cao minh. Hứa Du do bắt được thư dục lương của Tào Tháo, biết quân của Tào đã cạn lương thực, đề nghị chiêu quân đánh úp Hứa Xương bằng hai mũi. Đó là một thượng sách. Nếu như Viên Thiệu làm theo, có thể thắng lợi hoàn toàn. Gặp lúc Thẩm Phối có thư báo ngầm rằng Hứa Du khi ở Ký Châu đã dung túng cho con cháu tham ô, Viên Thiệu giận lắm, rồi thêm sự xét đoán chủ quan, nói Hứa Du có quan hệ với Tào Tháo trước đây, muốn được hối lộ, đã làm gian tế cho Tào Tháo, định lừa hại quân ta, bèn đuổi Hứa Du đi. Đem sự xét đoán cá nhân coi là thật, chụp cho Hứa Du cái mũ gian tế, Hứa Du quả đúng là bị oan uổng. Từ xưa đến nay, những án oan xuất hiện chẳng phải chính là do sự xét đoán chủ quan gây nên đó sao, mà Viên Thiệu đã cho Hứa Du là gian tế, lại không xử lý đi, lại còn đem đuổi đi. Đó quả thực là ép người ta phải hàng Tào Tháo. Do Hứa Du bày cho Tào Tháo kế đốt kho lương, đẩy Viên Thiệu đến thất bại. Viên Thiệu xử lý gian tế một cách nhẹ nhàng như thế, chẳng những oan uổng cho người tốt, mà mình cũng bị xui xẻo. Cách đốt thư tín của Tào Tháo, nếu so với cách này, quả thật là cao tay hơn nhiều. Giữ nghiêm kỷ luật, cắt tóc thay đầu. Kính thưa quý vị, câu chuyện cắt tóc thay đầu được kể như sau. Tháng 4 mùa hạ, năm Kiến An thứ 3, trên đường đi đánh Trương Tú, Tào Tháo thấy lúa ven đường đã chín, mà dân chúng thì do có lính đến, đã chạy trốn đi cả, không dám về thu hoạch. Tháo sai người đi các nơi chỉ dụ cho người nhà và các quan sứ đóng giữ ở các nơi biết. Ta phụng chiếu thiên tử, đem quân đi đánh bọn phản nghịch, trừ hại cho dân. Nay vào giữa lúc lúa chín, bất đắc dĩ phải giấy binh. Các tướng lớn nhỏ, phàm có đi qua ruộng lúa mạch mà dẫm vào lúa, đều phải tội chém đầu. Quân pháp rất nghiêm, dân chúng không nên kinh hãi và nghi ngại. Tháo cưỡi ngựa đang đi, bỗng một con chim cút kinh sợ vụt bay lên. Con ngựa chột giật mình, nhảy đại vào ruộng lúa, dẫm nát một khoảng lớn lúa mạch. Tháo vội rút gươm sẵn mang bên mình, định tự tử. Mọi người xúm tới ngăn lại. Theo Quách Gia nói, trong sách Xuân Thu có ghi thì pháp luật không áp dụng với vua chúa. Nhưng Tào Tháo vẫn dùng gươm cắt tóc của mình, ném xuống đất nói, cắt tóc tượng trưng cho cắt đầu. Sai người mang những món tóc đó truyền đi trong ba quân rằng, thừa tướng dẫm nát lúa mạch, lẽ ra cắt đầu theo lệnh, nay cắt tóc để thay. Thế là ba quân bỗng xôn xao kinh ngạc, không ai là không nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh. Đối với việc cắt tóc thay cho cắt đầu của Tào Tháo, người đời sau phần nhiều cho rằng đây là một mẹo giả dối của Tào Tháo để lấy lòng quân, lòng dân. Đúng là như vậy. Thế nhưng có điều Tào Tháo dùng biện pháp quyền biến như thế cũng rất hợp sở nguyện. Thử hỏi Tào Tháo tự vẫn vì phạm vào luật do mình đề ra thật, thì có cần như thế không? Ở cuối đời Đông Hán, anh hùng cát cứ phần lớn là làm bậy làm bạ, coi thường pháp luật, cướp bóc của dân để nuôi béo mình, có ai đã vì thế mà tự trách mình. Thế mà Tào Tháo có thể cắt tóc thay cắt đầu, đó là việc hiếm thấy và đáng quý. Nó nói lên rằng kỷ luật quân đội của Tào Tháo nghiêm minh, tự mình phạm pháp cũng không bỏ qua. Để giành thắng lợi trong chiến tranh và thống nhất thiên hạ, Tào Tháo chẳng những đi khắp nơi để lôi kéo nhân tài để dùng cho mình, còn hết sức tranh thủ thu phục nhân tâm, bởi vì ông ta hiểu được rằng lòng dân là gốc nước, cho nên mỗi lần xuất quân, ông đều nghiêm minh kỷ luật để đề phòng sự quấy nhiễu dân chúng. Thế nhưng, con người xuất thân quyền quý, tứ thế tam công như Viên Thuật thì hiểu sao cho được điều này. Cho nên, kỷ luật quân đội của ông không nghiêm, đi đến đâu cũng vơ vét của dân. Bảy đạo quân mà ông sai Trương Huân đem đi đánh Tử Châu, dọc đường vừa đi vừa cướp bóc, cho nên Trần Đăng coi bảy đạo đại quân đó của Viên Thuật là bảy đống cỏ mục, cũng có căn cứ của nó. Bảy đống cỏ mục bị liên quân của Lã Bố, Lưu Bị chưa đánh đã tàn. So sánh hai tướng Tào Tháo và Viên Thuật, ai là người giỏi dùng binh, chẳng phải là nhìn qua đã thấy rồi sao? Viên Thuật vừa không biết trị tướng, trị quân, lại tham lam vơ vét, cho nên bị người ta đánh bại là chuyện đương nhiên. Tào Tháo biết trị tướng, trị quân, lại yêu dân, đem quân đi phần nhiều là thắng, cũng là điều tất nhiên dễ hiểu. Thuật điều binh khiển tướng, lèo lái quân sĩ của Tào Tháo, đúng là có chỗ hơn người. Phong tước tặng vàng. Kính thưa quý vị, Tào Tháo có thể lôi kéo được nhân tài và làm cho họ quên thân cho mình là vì ông có hai thứ pháp bảo, một là phong tước, hai là tặng vàng. Bởi vì trong xã hội phong kiến, người muốn trung thành suốt đời với chủ, không gì ngoài danh và lợi. Mà việc phong tước, tặng vàng của Tào Tháo vừa hay đã thỏa mãn được hai dục vọng nói trên của họ, nên khi Tào Tháo đã đưa ra hai thứ pháp bảo đó, không ai không vui lòng quy phục dưới cờ. Đương nhiên, thuật lấy lòng người bằng phong tước tặng vàng này không phải là sáng tạo độc đáo của Tào Tháo. Vị Hán cao tổ Lưu Bang xuất thân từ đình trưởng kia, ngay từ khi tranh thiên hạ với Hạng Vũ đã sớm hiểu được bí quyết đó. Trần Bình thích vàng, ông đã đáp ứng đầy đủ. Hàn Tín muốn làm Tề Vương thì khắc ấn Tề Vương trao cho. Cho nên cặp bài một văn một võ này đã vui lòng tận tụy suốt đời. Còn địch thủ của ông là Hạng Vũ lại không hiểu được điều đó. Ngài Tây Sở Bá Vương này sống hơi keo kiệt, không dám phong tước cho người khác, cho nên thuộc hạ không muốn hết lòng. Tào Tháo là một kẻ sĩ rất quen thuộc với những bài học lịch sử này. Ông không những biết thu hút người, vận dụng cách phong tước tặng vàng vô cùng khéo léo, vượt xa cả những người đi trước. Chẳng hạn như việc ông ta lung lạc, mua chuộc Quan Vũ đã thể hiện đầy đủ tài năng của ông về mặt này. Tào Tháo sau khi tiếp thu ba điều hẹn ước để Quan Vũ về hàng, đã đãi ông này rất hậu, tặng cho 10 cô gái đẹp, 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc lớn. Lên ngựa thì đưa vàng, xuống ngựa thì đưa bạc. Sau khi chém Nhan Lương lập công, đã phong cho Hán Thọ Đình Hầu. Có thể nói làm tất cả những gì làm được để lôi kéo. Nhưng sau khi biết anh mình đang còn, Quan Vũ đã lập tức gói vàng treo ấn để thư lại từ biệt rằng: ơn này tuy hậu, nghĩa cũ khó quên, vẫn còn chút ơn chưa báo nguyện, sẽ gặp nhau mai ngày. Và đã qua ngũ quan trảm lục tướng mà đi. Tại sao mà cái pháp bảo phong tước tặng vàng của Tào Tháo lại không thiêng nữa? Đó chính là vì cái nghĩa trong vườn đào kết nghĩa khiến Quan Vũ khó quên. Tào Tháo vốn cho là pháp bảo đó của mình là vô địch, nào ngờ bị nghĩa khí đó thổi tan. Vậy nhưng hai pháp bảo đó của ông không phải hoàn toàn mất thiêng. Trước hết là Quan Vũ cảm động bởi sự hậu đãi của ông ta và nguyện sẽ báo đền và đã chém Nhan Lương Văn Xú. Rồi về sau còn thực hiện lời nói của ông là còn ơn xưa chưa báo, nguyện sẽ gặp nhau mai ngày. Trên đường Hoa Dung đành vi phạm quân lệnh, cố chết thả luôn Tào Tháo. 4. Quan tâm đến nơi đến chốn, thuật lấy lòng người của Tôn Quyền. Kính thưa quý vị, thuật lấy lòng người của Tôn Quyền cũng có chỗ hơn người của nó, tức là biết quan tâm, đoàn kết mọi người. Điều này tuy không mới lạ, nhưng là phép cơ bản để lấy lòng người. Tôn Quyền cũng có lúc chơi trò xảo trá, dùng để lấy lòng người, nhưng do không khéo léo nên dễ bị người ta vạch trần, đang lành làm ra què, như chuyện đền cả em gái lại mất cả quân chẳng hạn. Trong sử ký Ngô Khởi liệt truyện có ghi, Khởi là bậc tướng, nhưng chuyện ăn, chuyện mặc chỉ như một người thấp nhất trong quân lính. Nằm không cần chiếu, đi lại không ngồi ngựa, tự mang lương thực cùng chia sẻ nỗi khó nhọc với binh lính. Binh lính có người mọc nhọt, Khởi đã hút mổ ra cho. Mẹ của người lính nghe vậy liền khóc. Có người nói, con bà là lính mà tướng quân hút mổ ra cho nó, khóc làm cái gì? Người mẹ nói, không phải thế, năm xưa Ngô Công hút cho bố nó đánh giặc không quay gót, dần chết với địch. Ngày nay Ngô Công hút mổ cho con, tôi không biết rồi con sống chết ra sao, cho nên tôi khóc. Ngô Khởi khéo cầm quân bởi đã được lòng tướng sĩ. Quân lính mọc nhọt độc, ông đã lấy miệng hút mổ ra cho, nên hai bố con người lính được tướng quân hút nhọt của mình đều nguyện một lòng chết vì ông. Câu chuyện đó được người đời sau truyền tụng, liệt vào loại yếu thuật dùng binh. Tôn Quyền hiểu sâu sắc cách dùng binh ấy, cho nên rất quan tâm đến tướng sĩ, coi như tình ruột thịt. Tướng sĩ cũng vì thế mà lấy cái chết để báo đền. Châu Thái xả thân để hộ vệ cho ông. Ông đã thân thiết vỗ về Châu Thái, chính là một thí dụ điển hình. Trận đánh ở Nhu Tu, Tôn Quyền bị Tào vây hãm, tình thế rất nguy cấp. Châu Thái biết tin đã xông lên đánh và tìm Tôn Quyền. Châu Thái đánh trước, Tôn Quyền phía sau, đột phá được vòng vây. Sau khi phá vây, không thấy Tôn Quyền, Châu Thái lại vào giữa vòng vây, lại tìm được Tôn Quyền. Châu Thái dấn vào giữa làn cung nỏ của địch, che chắn cho Tôn Quyền. Mình bị đâm hàng chục chỗ, tên xuyên thủng cả áo bào, cuối cùng cứu được Tôn Quyền. Nếu không có Châu Thái liều chết để cứu, Tôn Quyền dứt khoát sẽ chết. Tôn Quyền cảm động trước ơn cứu mạng của Châu Thái, bèn mở tiệc úy lạo. Trong bữa tiệc, Quyền tận tay bưng rượu, vỗ vào lưng Châu Thái, nước mắt giàn giụa nói, Khanh hai lần cứu quả nhân, không tiếc gì tính mạng, bị thương hàng chục chỗ, thân mình xây xước, quả nhân làm sao mà không đối xử với Khanh như ơn ruột thịt, ủy thác cho Khanh trọng trách trong việc quân. Khanh là bậc trọng thần, quả nhân với Khanh sẽ cùng chung vinh nhục, sướng khổ có nhau. Nói xong, bảo Châu Thái cởi áo ra cho chư tướng cùng xem. Thịt da sưng tấy, xây sát như dao cắt, chằng chịt khắp mình. Tôn Quyền vỗ về Châu Thái như vậy, thực ra đã nêu một tấm gương làm bài học cho các tướng mang hết sức ra tận tụy với ông. Đối với tướng sĩ, Tôn Quyền quả đã quan tâm đến nơi đến chốn. Chẳng hạn đối với bệnh tình của Lã Mông, đã tận tay săn sóc. Khi Chu Nhiên ốm đã mời thầy đưa thuốc, những điều đó làm cho tướng sĩ cảm động rất sâu sắc. Cho nên suốt đời mình, Tôn Quyền làm cho nước Ngô trên dưới một lòng, sướng khổ có nhau để đất nước Đông Ngô vững như bàn thạch. Khéo ăn ở với tướng sĩ là yếu thuật để lấy lòng quân sĩ. Điều này không phải người nào cũng hiểu được. Trương Phi chính là một mãnh tướng, không biết đường đối xử với tướng sĩ. Mỗi lần uống say, ông đều đánh đập tướng sĩ, gây nên một hậu quả rất tai hại. Vì say nên đánh đập Tào Báo, làm mất Tử Châu. Vì nóng vội với mối thù của anh, trong cơn say đã đánh mặt tướng Phạm Cương Trương Đạt, dẫn đến việc bị cắt đầu. Trương Phi không khéo ăn ở với tướng sĩ, nên không khéo được đến cùng. Tôn Quyền khéo ăn ở với tướng sĩ, nên đã thành đại nghiệp. Cho nên lấy lòng quân cũng phải lấy cho đúng cách, không nên coi thường. Không nhắc hiểm thù cũ, biến thù thành bạn. Kính thưa quý vị, vì thiên hạ không nhắc hiểm thù cũ, Tào Tháo có lượng khoan hồng đó, Tôn Quyền cũng có tấm lòng như thế. Tào Tháo già mồm bao biện, tuy ông ta tin Trương Tú, nhưng Trương Tú lại không hết lòng đi theo. Tôn Quyền không thủ chuyện cũ của Cam Ninh, nên đã chuyển được thù thành bạn, khiến Cam Ninh từ chỗ tử thù với nhau biến thành tử đảng với nhau. Đồng tâm hiệp lực, phụng sự Tôn Quyền, cho đến nay vẫn được truyền tụng như một giai thoại. Tại sao Tào Tháo không làm cho Trương Tú hết lòng theo mình được, mà Tôn Quyền lại khiến cho bọn Cam Ninh tận lòng chung với mình? Bởi Tào Tháo đối xử với người xuất phát từ quyền lực, vì thế mà không đắc được nhân tâm, còn Tôn Quyền đối xử với người lòng thành thực, nên thu phục được nhân tâm. So sánh việc lấy lòng người giữa Tôn Quyền và Tào Tháo, chỉ nói về mặt này, Tôn Quyền hơn hẳn Tào Tháo. Tôn Quyền và Hoàng Tổ đánh nhau trên sông, quân của Tổ nhiều lần thất bại. Bộ tướng của Tôn Quyền là Lăng Tháo thừa thắng đuổi theo, bị bộ tướng của Tổ là Cam Ninh dùng tên bắn trúng. Hoàng Tổ được thoát thân. Sau này Cam Ninh quy hàng, Tôn Quyền không chấp hẳn thù cũ nên đã hậu đãi. Tôn Quyền nghe theo kế sách của Cam Ninh, đã lấy được Giang Hạ, bắt sống Hoàng Tổ và mở tiệc mừng công. Trong bữa tiệc, con của Lăng Tháo là Lăng Thống rút gươm đứng dậy, chĩa thẳng vào Cam Ninh. Quyền vội vàng ngăn lại, nói với Thống rằng: Hưng Bá bắn chết cha của Khanh, hai bên đều vì chúa của mình, không được phép, không mang hết sức mình. Hôm nay đã là người trong một nhà, sao lại nỡ nhắc đến thổ xưa? Mọi sự phải nể mặt ta. Lăng Thống ngửa mặt khóc giống lên, nói: Thù không đội trời chung, làm sao lại không báo? Quyền khuyên can đến mấy lần, Lăng Thống vẫn hằm hè nhìn Cam Ninh. Để tạm tách hai người ra, để tránh thù ghét nhau, Tôn Quyền bèn cử Cam Ninh đi giữ Hạ Khẩu, sai thăng Lăng Thống lên làm thừa liệt tướng quân. Thống đành chịu ngậm hờn mà dừng lại. Do Cam Ninh cảm ơn huệ của Tôn Quyền và được ông dạy dỗ, cũng muốn tìm cách giải nỗi oan sau này. Trong trận đánh ở Nhu Tu, Lăng Thống vừa ngồi lên ngựa, bị một mũi tên ngầm bắn tới. Con ngựa lồng đứng dựng lên, hất Lăng Thống ngã xuống đất. Tướng địch xách thương đến để đánh. Lúc đó chỉ thấy tiếng rơi cung reo lên, một mũi tên bắn ngã tướng địch. Lăng Thống mới được thoát nạn. Lăng Thống được cứu sống trở về trại. Tôn Quyền nói: Người bắn tên cứu Khanh chính là Cam Ninh đó. Lăng Thống bèn cúi đầu vái nói với Ninh: Không nghĩ rằng ông lại có thể ra ân như thế. Từ đó đã kết nên tình sinh tử với Ninh, không làm gì ác nữa. Cam Ninh, Lăng Thống đã hiệp lực trung thành với Tôn Quyền, lập được nhiều kỳ công. Lịch sử đã chứng minh, một tập đoàn hay một quốc gia, nội bộ đoàn kết, lực lượng sẽ lớn mạnh, nội bộ chia rẽ, lực lượng sẽ suy yếu. Viên Thiệu tuy chiếm cứ một vùng rộng đến bốn châu, binh nhiều lương đủ, tướng dũng mưu sâu, nhưng vì nội bộ lắm bè nhiều phái, chia năm bè bảy bối, cuối cùng tự chuốc lấy diệt vong. Tôn Quyền chẳng những biết đoàn kết mọi người mà còn biết quên thù bớt oán, biến thù thành bạn đối với thuộc hạ. Bởi vậy tập hợp được lòng người, lực lượng lớn mạnh lên, ông có thể đứng vững được ở Giang Đông, thiết nghĩ đó cũng là một nguyên nhân mấu chốt nhất. Mượn nhân duyên để chế phục người. Kính thưa quý vị, tôn quyền đọ sức với người khác, thua thảm hại nhất là việc lấy em gái mình ra làm mồi, nhử cho Lưu Bị vào Ngô để đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ giả mà hóa thật, rồi lại nghĩ dùng em gái để khống chế Lưu Bị. Có biết đâu, em gái mình lòng lại hướng ra ngoài, chạy theo Lưu Bị. Kết quả là để cho ông anh vừa mất em gái, lại toi cả lính. Việc đó khiến Tôn Quyền tức đến điên đầu. Thật đúng là phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Câu chuyện này ở hồi thứ 54 và 55 của Tam Quốc Diễn Nghĩa, tác giả tả rất lý thú. Thế nhưng, sự thật lịch sử lại không hoàn toàn như thế. Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị là xuất phát từ tự nguyện. Theo sử ghi chép trong Tam Quốc Chí Thục Thư Tiên Chủ Truyện, thì kỳ ốm chết, cấp dưới đẩy tiên chủ lên hàng Kinh Châu Mục. Quyền thấy sợ, gả em cho vững tình hòa hảo. Hiển nhiên, gả em có vững tình hòa hảo, tức là mong thông qua em gái mình để củng cố sự liên minh, cùng nhau chống lại Tào Tháo, đồng thời lại có thể làm cho em gái từ bên trong khống chế Lưu Bị. Lưu Bị cũng phát hiện thấy, cho nên cũng nêu cao cảnh giác với Tôn Thượng Hương. Trong cuộc đấu tranh ba nước, tất cả đều phục tùng chính trị. Lưu Bị cũng quyết không thể vì kết thân gia với Tôn Quyền mà từ bỏ yêu cầu chính trị. Khi giữa hai bên nảy sinh sự mâu thuẫn sâu sắc về chính trị, thì hôn nhân cũng tuyên bố chấm dứt. Muốn dùng hôn nhân để khống chế người khác, chẳng qua chỉ là chỉ biết nghĩ về mình mà thôi. Thời Tam Quốc, cái kiểu kết nhân duyên vì mục đích chính trị rất thịnh hành. Nhưng đã có đám nào đạt được đến mục tiêu chính trị? Chẳng hạn như Tôn Sách bình định Giang Đông rồi, Tào Tháo cho rằng sư tử khó mà tranh chấp. Để kết tình hòa hảo với Tôn Sách, bèn đem con gái của em gả cho em út của Tôn Sách là Tôn Khuông. Vậy mà Tôn Sách cũng không vì thế mà mãi mãi hòa hảo với Tào Tháo. Khi Tào Viên đọ sức nhau ở Quan Độ, ông ta đã ngầm vạch ra kế sách để chiếm Hứa Đô, đón Hán Đế. Mới chịu từ bỏ khi bị Thích Khách giết chết. Ở thời xưa, hôn nhân cũng chưa thấy vững tình hòa hảo mà mỗi lần đều vì nước địch. Thời Xuân Thu, Thân Doanh gả sang nước Tấn mà Tần lại thay chân Tấn. Liêu Cơ gả cho Tần mà Tấn thì cắt đứt ngoại giao với Tần. Tam Quốc Diễn Nghĩa tả Tôn Quyền muốn dùng hôn nhân để khống chế Lưu Bị mà không đạt mục đích. Tuy có sai lệch đôi chút so với sự thật lịch sử, nhưng đã vạch trần bộ mặt thật của các cuộc hôn nhân phục tùng chính trị.